Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2301, chương 2327, hôn lễ. Hạ Tân tới đến phòng, lấy ra cái kia phủ đầy bụi thật lâu vô ảnh kiếm. Hắn vốn đang cho rằng lại cũng không dùng được nữa nha. Đêm nay, nhất định là cái đêm không ngủ, là một đối với rất nhiều người mà nói. Đều không có biện pháp ngủ yên buổi tối, nhất là đối với kinh đô nào đó cái căn cứ phần lớn người. Nhưng buổi tối tổng hội tán đi, ánh bình minh luôn sẽ tới, một ngày mới, thái dương lại đem từ từ mọc lên, làm người nhóm mang đến mới ấm áp, hy vọng mới, quang minh khu trục hắc ám lo lắng, ánh mặt trời bắt đầu chiếu khắp đại địa, ngày này. Đối với lãnh gia mà nói là cái lễ lớn, đối với triều đình mà nói cũng là cái lễ lớn. Bởi vì hôm nay là lãnh gia cùng triều đình kết thân thời gian. Cái này kỳ thực cũng là lệ cũ, lãnh gia vẫn được xưng là hoàng tộc, trưởng quản quốc gia một nửa quân lực. Bất kể là vì gia tộc lâu dài hưng thịnh, vẫn là vì quốc gia ổn định và hòa bình lâu dài. Lãnh gia đều là phải cùng hoàng tộc kết thân, quốc gia sẽ không nguyện ý làm cho một gia đình nắm giữ quá nhiều quân lực. Đây là đối với triều đình uy hiếp, mà lãnh gia cũng cần tuyệt đối uy áp. Tỷ như một cái mẫu nghi thiên hạ hoàng hậu, đây là lãnh gia lệ cũ. Ngày hôm nay, toàn bộ lãnh gia đều là răng đèn kết hoa, khắp nơi treo đại hồng đăng lung. Dán lấy đỏ thẫm giấy màu, tràn đầy vui mừng không khí náo nhiệt, liền cửa hai cái thạch sư tử, trong mồm cũng ngậm lưỡng đạo đỏ thẫm liên, đây cơ hồ có thể nói là đệ nhất thiên hạ đại hôn chuyện. Tự nhiên được mời giả quá mức chúng, mọi người cũng là thật sớm đã tới rồi, chờ đấy nhân chứng trận này thế kỷ đại hôn lễ, lãnh gia khó được đại yến thiên hạ, ở tuần cửa trang cửa. Đã ngừng lại rất nhiều xe sang trọng, cũng không có thiếu đại nhân vật, bất kể là triều đình, vẫn là lánh đời gia tộc, đều đây hoặc là tay nâng hộp quà, hoặc là làm cho hạ nhân dẫn theo hộp quà xếp hàng. Chờ đấy vào bàn, cửa náo nhiệt phi phàm, tiếng người huyên náo, thỉnh thoảng có thể nghe được mọi người lẫn nhau thanh âm chào hỏi. Ai, Vương huynh, ngươi đã ở à? Lý huynh, người cũng tới rồi a? Hay hoặc là Lưu tướng quân, nhiều ngày tìm không thấy, biệt lai vô dạng a? Đường thư ký, gần nhất nghe nói phát tài a? Sao có thể a? Nào có Lưu tướng quân phát tài a? Sau đó hai người đồng thời lộ ra một hồi ngầm hiểu lẫn nhau tiếng cười. Còn có người đang nói, cái này lãnh ra tiệc cưới. Để cho ta nghĩ bắt đầu lúc đó hạ ra tiệc cưới. Đúng vậy a, đúng vậy, cái kia hạ vô song, thật là thằng điên, há chỉ hạ vô song, hạ gia không phải đều điên sao? Suỵt điểm nhẹ, cẩn thận bị người của hạ gia nghe được. Sợ cái gì, ra khỏi lần trước loại chuyện đó, đều vạch mặt, lãnh gia làm sao sẽ mời người của hạ gia? Ngày hôm nay hạ ra một cái không có tới. Cái này người ta nói ngược lại là không sai. Lãnh gia quả thực mời rất nhiều người, nhưng không có mời người của hạ gia. Muốn nói tứ đại gia tộc nhân, hạ gia là không có được thỉnh mời. Thế ngoại thiên đường ân gia tuy là được thỉnh mời, nhưng cũng không có người quá tới tham gia. Duy chỉ có bạch gia, ngược lại là phái cá nhân qua đây. Vẫn là cái kia bạch gia ngoại giao đại sứ. Bạch quang vẻ mặt cười híp mắt. Ở cửa cùng một ít người quen chào hỏi. Hắn làm việc, cho tới bây giờ đều là tám hướng lả lướt. Cùng mỗi bên phương thế lực đều lẫn vào rất thuộc. Nếu như cẩn thận tỉ mỉ quan sát không khó phát hiện. Đứng ở chỗ này, thật ra thì vẫn là có vòng. Tỉ như, lánh đời đồng dạng đứng ở một bên. Triều đình quen biết thì đứng ở bên kia, còn có hai bên đều biết, thì ở chính giữa khu vực, bạch quang ở đoàn người bên trong thành thạo, thỉnh thoảng nói chút đẹp đẽ đùa giỡn, làm cho người chung quanh cười thành một đoàn. Người chung quanh cũng có mục đích tính muốn cùng vị này Bạch gia nhị thiếu gia giao hảo. Theo đã đến giờ điểm, chu vi cũng là chiêng trống tiếng động lớn minh. Không chỉ là tuần này trang, thậm chí bên ngoài từng nhà đều thả nổi lên pháo. Chúc mừng cái này vĩ đại thời gian. Tuần cửa trang cửa thả nổi lên liên hoàn pháo hoa. Pháo, khắp nơi đều là đùng đùng tiếng vang. Cùng với trùng thiên pháo tiếng vang cực lớn. Thậm chí còn có mấy đội vũ sư đội ở hiện trường khiêu vũ lấy. Sống động náo nhiệt bầu không khí. Cái này kỳ thực cũng là thường ngày lệ cũ. Đóa đóa pháo hoa ở trên trời bộc phát ra đủ mọi màu sắc, mỹ lệ hào quang, hấp dẫn mọi người chú ý lực. Sau đó, từ thái tử giúp đoàn người tạo thành tiễn hôn đoàn, hộ tống thái tử Lăng Phong Vũ, đi tới cửa, dọc theo cái kia đỏ thẫm thảm treo tường, một đường ngẩng đầu ưỡn ngực, cả vú lấp miệng em đi đến. Ở sau khi vào cửa hai bên trái phải, đều đứng hàng đầy người. Lăng Phong Vũ cứ như vậy ở vạn chúng chúc mục phía dưới. Từng bước đi đến, cái kia thái tử bang nhị bà thủ, Tư Mã Thụy, cùng với Hạ Tân phía trước đã gặp Trần Thiếu Mưa đám người. Cũng đều theo phía sau hắn. Hôm nay là thái tử bang lão đại lập gia đình thời gian. Tự nhiên hết thảy thái tử bang tất cả nhân viên đều đến đông đủ. Hiện trường kỳ thực có không ít người đều là lần đầu tiên nhìn thấy cái này đương triều thái tử. Dù sao, lánh đời quay vòng cùng, triều đình, cho tới bây giờ đều là không liên quan tới nhau hai cái vòng. Tròn, cũng liền lãnh ra, mỗi một thời đại gia chủ đều là cùng triều đình thành thân. Nhưng vẫn là duy trì chính mình lánh đời gia tộc thân phận. Không can thiệp triều chính, chỉ nghe mọi người tại đây. Đều đang sôi nổi nghị luận lấy, xem, đó chính là đương triều thái tử a, quả nhiên không phải tầm thường, khí vũ bất phàm, thực sự là nhân trung long phượng a. Thái tử, chỉ thấy cái kia Lăng Phong Vũ đầu đội đỉnh đầu khảm bảo tử kim quan, mặc một thân màu đỏ thắm tân lang phục, bên hông buộc lấy ngũ thải tầm ti mang, chân đạp một đôi xanh gấm đế trắng hướng dày. Đi lại gian tự có một cỗ mê người mà tự tin phong thái. Lăng Phong Vũ trong lúc đi, thân thể thon dài ưỡn lên thẳng tắp, như là bạch ngọc gương mặt bên trên, một đôi sắc bén như kiếm sắc bén con ngươi, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay thẳng bắn về phía trước. Phảng phất hai bên mọi người, đều không đáng được tầm mắt của hắn trở nên dừng lại mảy may. Hắn mục tiêu chỉ có đi tới, không ngừng đi tới, đi đạp hướng cái kia thương khung bỉ ngạn chỗ cao nhất. Cho nên, hắn mỗi bước ra một bước, đều tràn đầy lực đạo. Thậm chí, hắn còn biết, một ngày nào đó, chính mình sẽ đứng ở tất cả mọi người đỉnh điểm. Hiện tại, đúng là mình mải khai dài rằng giặc hành trình thời điểm. Đây là một hồi, hoàn toàn. Theo thông lệ chính trị thông gia, chỉ phải hoàn thành trận này hôn nhân, cơ bản cũng liền kiên định hắn tương lai thành vương đường. Hắn đem đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, thông suốt, hắn cần lãnh gia thế lực, lãnh gia cũng cần hắn nhà thế lực. Cái kia Tư Mã Thụy, Trần Thiếu Mưa đám người, thì là một thân phù rể trang phục, từng cái đi theo Lăng Phong Vũ phía sau. Chu vi chiêng trống trỗi lên, pháo đầy trời, không giống với Hạ gia phức tạp quy tắc, lãnh gia kết hôn nghi thức tương đối đơn giản, là đè xuống cổ đại lễ nghi tới tiến hành, tam thư lục lễ, bái đường thành thân, sau đó tân nhân kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng, lại tân lang đón khách, các loại, chờ, tả tiệc rượu, lại vào động phòng. Cùng tân nương tử uống chén rượu giao bôi, động phòng hoa chúc, càng nói đơn giản, chỉ cần tân lang tân nương bái đường thành thân, sau đó tân nương bị đưa đi, mọi người có thể tận tình sống phóng túng. Hôm nay là lãnh gia, không phải, thậm chí có thể nói là khắp trốn mừng vui ngày lành. Cái kia Tư Mã Thụy liền tại phía sau, nhìn chung quanh một chút, sau đó đẩy dưới Trần Thiếu Mưa, trêu ghẹo nói, ngươi đừng nói, cái này lánh đời mỹ nữ còn thật không ít. Trần Thiếu Mưa sắc mặt tái nhợt gật đầu, đúng, đúng nga. Tư Mã Thụy liền hơi nghi hoặc một chút, ngươi làm sao vậy, muốn bình thường, chứng kiến nhiều mỹ nữ như vậy, ngươi không còn sớm nhảy cờn lên, ngày hôm nay làm sao một tinh đả thải. Trần Thiếu Mưa cười khan nói, ta nào dám đâu, ngày hôm nay nhưng là lão đại ngày đại hỷ, ta đây không phải là sợ cho hắn gây phiền toái sao? A hát, ngươi còn biết thu liễm a? Không sai, có tiến bộ. Sau đó, theo Lăng Phong Vũ đoàn người tới đến đại đường cửa, cái kia tân nương tử cũng là Thiên Hồ Vạn Hoán Thủy đi ra. Ở hai cái xinh đẹp thị nữ nâng đỡ, tân nương tử người mặc đỏ thẫm giá y, canxi muối một thân yểu điệu động nhân thân thể mềm mại. Đầu kia bên trên đang đắp màu đỏ khăn voan, khiến người ta thấy không rõ má của nàng. Theo tân nương tử nhẹ nhàng bước liên tục, từng bước đi tới Lăng Phong Vũ bên cạnh, chu vi cũng vang lên lưa thưa tiếng vỗ tay. Một đống tân nhân cứ như vậy ở tiếng vỗ tay cùng trong tiếng pháo vượt qua đại đường môn lương, từng bước hướng phía rộng rãi trong đại sảnh sườn đi vào. Mà ở cái kia cao đường bên trên, Lãnh Phỉ Hoa cứ như vậy ngồi ở đó, lặng lặng mà đợi hậu hai người đến. Đại sảnh thập phần rộng mở, rộng rãi có thể chứa mấy trăm người, mà một đôi người mới cứ như vậy ở bà mối dưới sự hướng dẫn đi thẳng tới Lãnh Phỉ Hoa trước người cách đó không xa. Sau đó bắt đầu hành lễ, hôn lễ tổng cộng hai trận, bên này là triều Lãnh gia quy củ dùng cổ thức hôn lễ. Các loại, chờ, đi ra ngoài, thì biết dùng hiện đại hôn lễ, ở thái tử bên kia cử hành. Lãnh Phỉ Hoa tuy là biểu hiện ra là mỉm cười, một bộ hiền lành hòa ái biểu tình, nhưng nếu như nhìn kỹ nàng ấy hai mắt nheo lại, không khó phát hiện. Nàng kỳ thực cũng không cao hứng lắm. Nhất bái thiên địa, theo bà mối hô lớn, hai vị tân nhân liền xoay người, nghĩ cái kia xa xôi bầu trời, thi lễ một cái, nhị bái cao đường. Ở nơi này đầy trời vui mừng trong cuộc sống, ở cái này trên cơ bản người trên mặt người đều là tràn đầy vui sướng hoặc là nụ cười hưng phấn thời điểm, duy có một người lại là không cao hứng nổi. Bạch Quang tuy là trên mặt tràn đầy nụ cười, theo người vừa nói chuyện, vừa nhìn phía trước một đống tân nhân hành lễ, nhưng trong lòng thì một điểm không cao hứng nổi, bởi vì, này náo nhiệt tràng cảnh, làm cho hắn liên tưởng đến lần trước Hạ Vô Song hôn lễ. Thầm nghĩ, cái người điên kia, hoàn hảo chết, nhưng hắn vẫn cảm thấy, chính mình sợ rằng cùng kết hôn vô duyên. Cảm giác mí mắt một mực nhảy, lần trước Hạ Vô Song kết hôn, đại náo một hồi, chính mình kém chút treo, tốt tại chính mình mệnh cứng rắn, chính mình không có treo, cái kia Hạ Vô Song ngược lại là treo, không hiểu cảm thấy, lần này cũng không còn chuyện tốt đâu, bất quá, lập tức hắn lại cảm thấy, chính mình suy nghĩ nhiều quá, cùng lần trước bất đồng chính là... Lúc này đây nhưng là một quốc gia tương lai thiên tử. Thái tử thành thân, chu vi nhưng là đã sớm bày thiên la địa võng, mặc cho ngươi một con ruồi cũng không bay vào được. Hơn nữa, người nào như thế muốn chết, dám cùng triều đình, cùng một cái quốc gia đối nghịch, mặc cho ngươi chạy đến chân trời góc biển đều vô dụng. Không có khả năng, nhất định là mình cả nghĩ quá rồi. Cho dù có người lại chán sống, cũng không dám tới đây bới móc. Theo lại là một tiếng, phu thê đối bái, chỉ nghe nghỉ một tiếng, một nói bạch sắc kiếm mang, như mũi tên nhọn một dạng xẹt qua bạch quang trước người. Cũng vạch xuống hắn mấy lọn tóc, làm cho bạch quang mồ hôi lạnh chảy dòng đồng thời. Trường kiếm kia cũng từ nơi này đối với tân nhân ở giữa xuyên qua. Đâm vào phía trước đài cao trên vách tường, hiện trường, thậm chí không ai phản ứng kịp. Sau đó, một đạo không nhẹ không vang, cũng là kinh sợ toàn trường thanh âm, vang lên theo, ta phản đối cửa này hôn sự. Cái này cũng làm cho tất cả mọi người nhất tề quay đầu. Nhìn về phía cửa đại sảnh, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.